nhưng được sanh làm người rất khó mới. Chết rồi khó, khó làm người thánh mới. Bao nhiêu ác pháp, bao nhiêu nghiệp của chúng ta đang làm thì chúng ta phải tương ưng để tái sanh, để làm trả quả đó. Và đồng thời khi tái sanh mà chúng ta trả quả thì ngay bây giờ chúng ta đã làm ác, chúng ta trả quả. Một người giết hại và ăn thịt chúng sanh thì không thể nào tránh khỏi bệnh tật. Đó là cái thứ nhất mà họ phải trả quả. Bữa nay thì ăn vậy chứ ngày mai sẽ bệnh đau. Bởi vì trong cái sự chết chóc của chúng sanh là phải có sự đau khổ. Nhưng còn một cái quả nữa là chúng ta không thể tránh khỏi, là phải tái sanh làm chúng sanh. Mình giết con gà thì không thể nào tránh khỏi mình làm con gà, chúng sẽ cắt cổ lại. Mình ăn thịt con cá, mình chiên con cá là mình cũng sẽ bị thành con cá người cái chuyện này. Đó là quy luật của nhân quả, nhân nào quả này, không chạy đi đâu khỏi hết cái quy luật của nhân quả. Nó cái quy luật nhân quả nó điều hành cả vũ trụ chúng ta, thời tiết nắng mưa gió bão đều theo quy luật của nhân quả. Cho nên ở đâu thiện thì nó sẽ thiện, mà đâu ác thì nó tương ưng, nó hút vào, nó sẽ diệt người đó, không thể nào. Quy luật nhân quả là quy luật tương ưng, quy luật hút. Mình còn tham sân si thì chết đi, thì cái lực, cái nghiệp lực tham sân si sẽ đi tái sanh, chứ không có linh hồn. Thế giới siêu hồn không có, nhưng thế giới tưởng có. Mỗi con người chúng ta đều có cái tưởng thức, tưởng quẩn, do cái tưởng nó tạo ra cái thế giới siêu hồn. Nhưng mà không ngờ nó không có thế giới siêu hồn. Cho nên Đức Phật, trong cái thời Đức Phật, cái người, con người trong thời đó, người ta tin tưởng có 33 cõi trời. Nhưng khi ông Phật ra đời, ông xác định 33 cõi trời là cõi tưởng, tưởng tri chứ không phải liễu tri. Ngay trong cái thời đó còn lạc hậu, người ta tin có cái cõi trời như vậy, mà Đức Phật ra đời xác định đặt dở nó xuống, không có thế giới xưa. Thì nó còn biết ông Phật làm cái người gan dạ nhất. Cũng như bây giờ mà thầy nói thẳng nói thật là đại thừa sai, tu hành như vậy không đúng, phạm giới phá giới ăn uống phi thời, tu hành như vậy là không đúng. Và cúng bái cầu khẩn, cầu an cầu siêu, xin xăm bói quẻ đều là mê tín, sai. Đạo Phật không có dạy điều đó. Đạo Phật dạy sống đạo đức không làm của mình của người. Đạo Phật dạy chúng ta như lý tất ý để đem lại sự bình an cho chúng ta. Các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không đi cho mấy con người đó. Đức Phật xác định vậy. Bây giờ vào chùa để lại cầu cúng ai đây? Ai phù hộ cho mấy con cúng? Mấy con tu theo ngoại đạo chứ làm sao tu theo đạo Phật được? Cho nên hiện giờ quý thầy dạy mấy con là vậy sao? Đến đây thầy không dạy mấy con tụng kinh niệm Phật, thầy không dạy mấy con cầu cúng ai cả, mà tự mấy con phải thắp đuốc lên đi. Nãy giờ thầy dạy toàn bộ là tự mấy con phải thắp đuốc. Mấy con không sống đạo đức thì mấy con sẽ tự làm khổ mình khổ người. Mà mấy con sống đạo đức, mấy con sẽ không làm khổ mình khổ người. Mà mấy con có như lý đắc ý thì mấy con cứu khổ mấy con. Mấy con cứu thoát khỏi những bệnh tật, cứu khỏi những tâm niệm giận hờn phiền não đau khổ. Ta không thể rất rõ, tự mấy con cứu mấy con, tức là tự mấy con thắp đuốc lên mình đi. Bây giờ mấy con còn hỏi tại gì nữa? Pháp của Phật là rõ ràng cụ thể như vậy, không giấu giếm một cái gì cả. Còn những điều mà mấy con đã từng đến chùa, mấy con học, mấy con hiểu, đều là ngoại đạo. Nghĩa là trước khi Đức Phật ra đời đã có ngoại đạo, luật sư ngoại đạo. Mà Đức Phật đã đập nó xuống, dẹp nó sạch. Nhưng làm sao những cái tư tưởng đó đã truyền thống lâu đời, ăn sâu vào con người, đâu phải Đức Phật nói cái là dẹp sạch hết được đâu. Nhưng mà hôm nay lời Đức Phật đã, chứ ngày xưa chưa chắc đã người ta theo hết toàn đồ của Đức Phật. Cho nên khi Đức Phật qua đời thì bao nhiêu cái tà pháp, bao nhiêu cái ngoại đạo, nó phủ trùm trùm lên cái giáo lý của Đạo Phật, nó biến thành cái đại thừa. Bây giờ trong chùa chúng ta thờ đủ loại Phật, mà còn bày đặt ra quá khứ có bảy vị Phật. Bảy vị Phật chân lý đâu? Các con có nghe nói Phật Tỳ Lô Xá Na đưa cái bốn cái chân lý chưa? Hay là tới Đức Phật Thích Ca mới có bốn chân lý? Vậy thì bảy vị Phật đó là bảy cái vị tưởng thôi, chứ làm sao khó thì ra. Cho nên trong cuộc đời chúng ta thấy biết rõ ràng là trên hành tinh chúng ta có một con người thật, con người Ấn Độ. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Người là Đức Phật đầu tiên trên hành tinh này và cũng như trên thế giới này, trên cái vũ trụ này. Chứ không có quá khứ có ông Phật nào cả. Quá khứ có luật sư ngoại đạo, có tà đạo. Rồi từ Đức Phật Thích Ca 2500 năm nay có ai chứng không? Phải xác định chứ. Nếu có một người nào chứng thì phải có lòng từ bi, lòng thương yêu chúng sanh quá khổ, ai nỡ tâm mà chứng rồi bỏ đi. Bây giờ như Đức Phật chứng biết rằng trong giai đoạn này là người ta đang mê tính, người ta đang thờ dựng 33 quả trời mà không nói thẳng nói thật thì làm sao chúng sanh biết. Cho nên Đức Phật nói thẳng nói thật mới có cái bài kinh pháp môn căn bản. Chúng ta thấy rất tuyệt vời, gan dạ trước người ta mê tín như vậy, gan dạ đập xuống. Cũng như thời bây giờ gặp tất cả các thầy đại thừa tu sai mà chưa có người dám nói, còn thầy dám nói. Tại sao? Thầy làm chủ được sự sinh tử. Đối với thầy cái sống chết đâu có ăn nhầm nhò gì, đâu sợ ai đâu. Nói để làm gì? Không phải vì danh đâu. Nói để cho chúng sanh thức tỉnh, biết cái sai cái đúng, để không phí bỏ công sức và tiền của làm một cái điều nhảm nhí. Thầy nói thẳng nói thật. Cho nên 2500 năm tới hôm nay, hơn 2500 năm tới, có ai chứng đạo không? Chưa. Tại sao dám xác định điều này? Từ Đông sang Tây bao nhiêu người theo Phật giáo có chứng chưa? Chưa. Tại sao? Tại vì không có kinh sách nào dạy chúng ta đạo đức nhân bản nhân quả. Tại sao? Tại sao từ Đức Phật có dạy mà bây giờ lại không có dạy? Thì như vậy rõ ràng là không có người chứng. Rồi tại sao pháp của Phật dạy như lý tác ý như vậy mà tại sao bây giờ chúng ta không có pháp như lý tác ý? Kinh sách nào có viết lời dạy này không? Chỉ có kinh sách Kiên Thị của Phật, mà không có ông thầy nào, có một vị tổ sư nào dạy. Chỉ dạy ba cái nhảm nhí của hòa đạo, người ta tu gần chết, thậm chí như có người quyết tâm tu lại điên. Có người niệm Phật được nhất tâm, thế rồi trong tâm cứ niệm, đó là tưởng niệm, gọi là vô niệm là chứng đạo à. Chứng cái tưởng chứ làm gì mà chứng có cái thật, chứ có cõi cực lạc như đà đâu mà chứng. Đó là cái giả dối, cái khéo léo, cái lừa đảo, không hiểu mà lại trở thành dối trá, lừa đảo người khác. Biết thì nói, mà không biết thì thôi, tu chưa chứng mà đi ra dạy đạo. Biết cái gì vậy hả? Có làm chủ được sanh tử luân hồi chưa? Không biết mà dám nói. Bởi vì biết thì nói, mà không biết thì được cột mà nghe. Thế mà các thầy đi thuyết giảng, tu chưa xong, dựa vào những kiến giải của người xưa nói lung tung để đưa một số Phật tử người ta tha thiết tu hành, người ta quá đau khổ cuộc đời, để rồi cuối cùng người ta được những gì đây? Các con thấy từ xưa đến giờ người ta được những gì đây? Có làm chủ được sinh tử không? Mà tại sao thầy nói bây giờ mấy con bệnh này, mấy con tắc ý đi, đuổi bệnh, bệnh sẽ hết, không uống thuốc. Mấy con cứ làm đi, rồi mấy con sẽ thấy pháp Phật có thực tế chứ, cụ thể rõ ràng mà. Chứ đâu phải nói dối mấy con sao? Tâm mấy con giận, quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở, pháp rõ ràng mà. Mấy con tắc ý, mấy con hít thở, mấy con tắc ý hít thở, tâm mấy con nương vào hơi thở. Chừng mấy con xả ra mấy con thấy tâm sân mấy con còn không? Mấy con cứ làm đi, rồi mấy con sẽ biết pháp của Phật nó cụ thể và thực tế. Chứ đâu phải nói là bây giờ tâm tôi sân tôi lên lại Phật phù hộ cho tâm tôi hết sân, làm gì có chuyện này. Cho nên đến đây thầy nói thẳng nói thật, thật sự ra có Bích Lạc, nhưng mà thầy nghĩ rằng cái người sẽ giác ngộ, sẽ tin tưởng Phật, sẽ không bao giờ buồn phiền cả. Phải có một con người dám ăn dám nói, cũng như Đức Phật dám ăn dám nói trong thời đó, thì thời nay thầy cũng làm chủ như Phật. Thầy cũng làm chủ được sự sống chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào. Bây giờ quyền sống chết ở trong tay thầy, còn mấy con chưa có quyền đâu. Nó muốn chết mấy con sống, mấy con muốn sống không được. Cho nên mấy con phải tu như thế. Thầy biết cách thức, thầy dạy mấy con, mấy con sẽ làm chủ được như thế. Không có một con người nào mà không làm chủ được pháp của Phật lên. Người nam cũng như người nữ, chứ không phải người nam tu được mà người nữ không tu được. Các cụ già, về phần các cụ già sắp sửa tuổi đời sắp hết, thời gian chẳng lắm, giao hết cho con cái, đừng lo toan gì việc công gia đình, con cháu gì nữa hết. Chỉ thời gian ngắn quá, chúng ta hãy ở trong một cái căn phòng yên tĩnh, đưa cho chúng ta ăn ngày bữa, sống năm giới giữ gìn đàng hoàng, tật ý tâm bất động tình tại. tất cả những niềm lo lắng thương nhớ đều quét ra sạch, chỉ có một niềm này giữ mà thôi. Cảm thọ đến thân các cụ tất ý thọ là vô thường, đi ra khỏi thân thôi, ta không sợ đâu, sớm muộn gì mày cũng phải chết, cứ thẳng thắn chỉ định thẳng nó đi, ở đây chỉ có bất động thanh thản mà thôi. Thì các cụ nhớ lời thầy nói, gì mà nỗ lực tu tập thì chỉ có phương pháp này cứu các cụ, mà các cụ sẽ không tái sanh luân hồi. Không khéo cái nghiệp các cụ đã tạo, thương ghét giận hờn phiền não, khi bỏ thân này cái nghiệp đó tái tiếp tục tái sanh luân hồi, không trốn đâu khỏi đâu. Các cụ nhớ, ở đây thầy dạy phải làm chủ bệnh, phải làm chủ tâm, không giận hờn phiền não, đó là phương pháp làm chủ tâm. Làm chủ bệnh mà tâm không phiền não, thân không bệnh thì già quắc thước. Thầy tám mấy tuổi rồi vẫn khỏe mạnh như thường, đi đứng không bao giờ run rẩy mấy con. Bệnh đâu phải là thầy không già, bởi vì các pháp đều vô thường mà, thân thầy cũng là ở trong một pháp chứ đâu phải là ngoài pháp sao, cho nên nó phải vô thường. Nhưng mà vô thường thầy làm chủ được già, già thầy không run rẩy, không gì nữa, nói mạnh nói mẽ, không rung chuyển, không sợ hãi hết, tâm bất động. Mấy con thấy rõ ràng, bây giờ trực tiếp với thầy mấy con thấy thầy muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào không phải như các thầy đó nói tu thiền tu định mà rốt cuộc rồi đi nằm nhà thương, đi bác sĩ. Thiền định gì mà lạ vậy, thiền định thì phải làm chủ được thân tâm. Ngay cả thầy nói thiền diệt thi di dục thực pháp hỷ xuống mà, thiền nhập định thì không bao giờ ăn uống mà người ta vẫn sống. Từ một ngày đến một tháng, hai tháng, ba tháng, năm tháng, chín tháng vẫn sống bình thường. Đó là thiền của đạo Phật. Các con thấy nó đơn giản. Nhập tứ thiền, tỉnh chỉ hơi thở, ngồi, không thở mà bất động, không chết, không ăn uống. 49 ngày, bình thường. Các con thấy thiền như vậy mới là thiền chứ. Thiền gì mà ngồi, còn đói bụng, còn nghe đau nhức chân tay. Thì thiền gì? Thiền thì an lạc chứ. Chứ đặt, chứ đâu phải thiền. Đó là trong cái vấn đề tu tập.